Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1434, lại trang bức a. Phu quân, lời vừa nói ra, Ngũ Huyền đạo môn trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều biến sắc, trong đó không ít thân truyền đệ tử đều là đối Vương Khai trợn mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới qua Vương Khai cùng Văn Huyên thế mà sẽ là bực này quan hệ. Im miệng, ngươi là ai phu quân? Ai là ngươi nương tử? Trong tương lai bên trong, ta thế nhưng là mẫu thân ngươi. Văn Huyên lập tức nổ lên, gương mặt xinh đẹp khó coi chừng mắt Vương Khai. Hừ, Vương Khai, đã lâu không gặp a. Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia ra vẻ đối thủ cũ bình thường tức giận hừ lạnh. Các ngươi là ai a? Ta khi nào nhận biết qua các ngươi? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nhìn về phía bọn hắn. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia trong lòng âm thầm chửi mắng không chịu nổi. Không phải đã nói muốn giả thành đối thủ cũ để mấy đại đạo môn khai chiến sao? Hiện tại thế mà không nhận ra. Đây là chính ngươi gây tai họa mắc, ngươi tự mình xử lý. Văn Huyên nhíu lại lông mày, bĩu môi hừ lạnh nói, không sai, đây là ngươi cừu nhân, không có quan hệ gì với Ngũ Huyền đạo môn. Hiện tại Vương Khai đã tới, các ngươi có thể rời đi a. Chúng ta Ngũ Huyền đạo môn không có Vương Khai này các đệ tử. Trong khoảnh khắc, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là nhao nhao mở miệng hét lớn. Các ngươi im miệng, im ngay. Văn Huyên nhíu lại lông mày, cùng tứ tượng trưởng lão cùng nhau lên tiếng quát lớn. Cho dù Văn Huyên không quen nhìn Vương Khai, nhưng cũng không thể thật sự đem hắn khu trục xuất đạo môn. Giống như phụ thân trước đó nói như vậy, không thể trở thành bằng hữu, đó chính là địch nhân. Một khi trở thành địch nhân, thế tất yếu sớm trấn sát. Không phải, bằng vào Vương Khai bản sự, tất nhiên sẽ trở thành Ngũ Huyền đạo môn lớn nhất uy hiếp. A, chiếu các ngươi ý tứ này, trời sập xuống, từ ta khiêng thôi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, nói nhảm, bọn hắn vốn là ngươi thu hút tới tai họa, tự nhiên muốn từ chính ngươi đi xử lý. Cùng chúng ta Ngũ Huyền đạo môn có quan hệ gì? Chính là, nếu như bọn hắn đến đây tìm Ngũ Huyền đạo môn phiền phức, chính chúng ta liền có thể xử lý. Không cần ngươi một cái ngoại môn đệ tử ra mặt. Khác thanh chính ngươi thật coi thành chúa cứu thế, đại thiên tài, hơn hết chỉ là một cái ngoại môn đệ tử thôi. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là khinh thường lạnh cười. Cho dù rất rõ ràng, Vương Khai tu vi cùng tứ tượng trưởng lão tương đương, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ, hai đại đạo môn bực này phiền phức trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không lại tán thành Vương Khai. Không phải, Ngũ Huyền đạo môn thế tất hội nghênh đón mối họa lớn. A, đã như vậy, vậy ta liền mặc kệ. Vương Khai nhún vai, lúc này lui qua một bên. Hừ, ngươi không quản, nói tựa như là bọn hắn muốn tìm Ngũ Huyền đạo môn phiền phức giống như. Chính là, thật là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Nê Bồ Tát sang sông, tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn chẳng biết xấu hổ nói muốn giúp chúng ta. Ít thôi, nghe nghe chúng nhân ngôn ngữ. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, vươn tay ra, ra hiệu nói, các ngươi là tới tìm ta phiền phức, vẫn là tìm đến Ngũ Huyền đạo môn phiền phức? Tự nhiên là tìm Ngũ Huyền đạo môn phiền phức. Không sai, chỉ là nghe nói ngươi tại Ngũ Huyền đạo môn bên trong rất mạnh mà thôi. Cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Nếu như ngươi không tại Ngũ Huyền đạo môn, vậy liền gia nhập chúng ta Càn Khôn đạo môn a. Đánh giám, muốn gia nhập, đó cũng là gia nhập Thiên Cốt đạo môn. Hừ, đã như vậy, chúng ta liền tỉ thí một phen, ai có thể diệt Ngũ Huyền đạo môn các đệ tử, Vương Khai liền gia nhập phương nào đạo môn. Lập tức, tại Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia cãi lộn phía dưới, Ngũ Huyền đạo môn đông đảo trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau nghe ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn không phải muốn tìm Vương Khai phiền phức, mà là muốn lôi kéo Vương Khai. Nếu như Vương Khai thật ra nhập bọn họ nói môn, bằng vào hắn có thể cùng tứ tượng trưởng lão một trận chiến bản sự. Ngũ huyền đạo môn còn có đường sống sao? Trong lúc nhất thời, ngũ huyền đạo môn đám người không khỏi là sắc mặt trắng bệch. Ngũ huyền đạo môn đám bỏ đi, các ngươi ai không phục, cút ra đây, chẳng lẽ muốn để ngươi Ngưu gia gia ta tự mình xuất thủ sao? Hừ, cái kia ra tay coi như nặng a. Ngưu gia Thiên cười lạnh nói, ta cũng không muốn tự mình động thủ, các ngươi cút ra đây, quỳ trên mặt đất, hô to ngũ huyền đạo môn không người kế tục liền có thể. Miêu gia cười nhạt nói, bá, lời vừa nói ra, ngũ huyền đạo môn người, tất cả đều sắc mặt tái xanh đến cực điểm, trong lúc nhất thời, toàn bộ cúi đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi, căn bản vốn không dám sủa bậy, bọn hắn rất rõ ràng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người địch qua Miêu gia cùng Ngưu gia Thiên, trưởng lão cho dù ở chỗ này, vậy không có khả năng sẽ ra tay. Một khi xuất thủ, hai đại đạo môn trưởng lão, đồng dạng sẽ ra tay, bằng vào một nhà đạo môn, như thế nào sẽ là hai đại đạo môn đối thủ. Đến lúc đó, gây nên nhưng chính là đạo môn đại chiến, thế tất hội càng thêm thê thảm. Ách, các ngươi vừa mới không phải gọi rất nghiêu bức sao? Hiện tại sao không có đi tiểu? Ra ngoài a, không phải đã nói, gây phiền phức cho các ngươi lời nói. Chính các ngươi có thể xử lý sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, cuối cùng không khỏi bổ sung giống như suy âm thanh cười lạnh nói. Cỏ, làm nửa ngày, đều là chỉ hội trang bức phế vật a. Vương Khai, ta đến, ông, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai kích thích phía dưới, đông đảo đệ tử quần tình xúc động, trong lúc nhất thời. Mặt đỏ tới mang tai cao giọng giống to. Nhưng mà, trong khi bên trong một vị đệ tử lao ra thời điểm, không đợi động thủ, chính là bị Ngưu gia Thiên cùng Miêu gia đồng loạt ra tay, cho đánh thổ huyết tung bay trở về. Đồng thời, một cái cánh tay đều là bị sinh sinh đánh nát. Gặp một màn như thế, đông đảo ngũ huyền đạo môn đệ tử tất cả đều sợ run cả người, căn bản vốn không dám tiến lên nữa. Vừa mới bay lên lửa giận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên thanh tỉnh muôn phần. Đi a, tiếp tục a, không phải gọi rất lợi hại phải không? Hiện tại sao không có can đảm? Các ngươi đến cùng có còn hay không là đạo môn đệ tử? Liền như vậy đảm phách, còn dám la lối om sòm. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường nhìn xem bọn hắn, tiếp theo đi ra phía trước. Phất tay quét xuống một cái, kinh khủng uy năng lập tức quét sạch mà ra. Ầm ầm, một kích phía dưới, Ngưu gia Thiên cùng Miêu gia sau lưng chỗ có thế hệ tuổi trẻ, tất cả đều bị đánh thổ huyết lật bay lên không trung. Cho dù là trưởng lão, đều là thổ huyết không ngừng lùi lại. Nhìn thấy không, cái này gọi thực lực, cái này gọi trang bức tiền vốn. Các ngươi không có nửa chút bản lãnh. Lão chướng ngươi tê liệt a. Hết thầy quỳ xuống, Vương Khai thần sắc lạnh lẽo, quát lớn phía dưới, quy áp quét sạch mà ra, nhất thời đem ngũ huyền đạo môn đông đảo đệ tử cùng nhau trấn áp quỳ lại trên mặt đất. Không, bất diệt cảnh, hai đại đạo môn trưởng lão cùng đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ tới, vị này ngũ huyền đạo môn Vương Khai, thế mà chính là bất diệt chi cảnh. Niên kỷ của hắn mới 17-18 tuổi a. Trái lại, ngũ huyền đạo môn nhất phương, tất cả quỳ trên mặt đất đệ tử, ngoại trừ xấu hổ giận dữ, càng nhiều vẫn là kinh hãi cùng hối hận. Như vừa mới không có như vậy trêu chọc Vương Khai, hiện tại vậy không biết cái này mất mặt. Hai người các ngươi trở về tu luyện thêm chút nữa. Sau một tháng, ngũ huyền đạo môn hội tổ chức 7 đại đạo môn luận võ. Đến lúc đó, lại đến a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.